Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1522, chương 1520, liều mạng. Dịch Thiên Vân cấp tốc gia nhập trong đội ngũ chém giết. Một khối điên cuồng chiến đấu, mà không phải dừng lại đối mặt nhào tuôn ra mà đến Thiên Tôn. Hắn nghĩa vô phản cố giết tới. Tiến hành dừng lại mãnh liệt chạm đến với thiên thần cấp bậc. Liền tạm thời không cần hắn quản có thể coi là như thế. Rất nhiều thiên tôn, để hắn áp lực tăng gấp bội tuy nhiên lấy hắn điên cuồng thương tổn hình thức. Như cũ toàn lực nghiền ép, một đường quét ngang qua, cơ hồ như là nhất tôn sát thần bốn phía thiên tôn bị giết đến gan đều dọa phá. Bọn hắn đều chưa thấy qua như vậy hung tàn thiên tôn. Sát thiên tôn nhập giết cho giống như các ngươi bọn này rác rưởi. Đến bao nhiêu, ta liền sát bao nhiêu. Dịch Thiên Vân cầm trong tay ngũ long thần thương. Một đường quét ngang qua. Nhào nhào đem bọn hắn cho chém xuống bên trên thiên tôn nhìn thấy về sau. Đều là mừng rỡ. Bị Dịch Thiên Vân chiến ý cho cảm nhiễm đến bọn hắn đồng dạng đi theo một khối nghênh chiến. Chiến ý dâng trào đối thủ bên kia liền bị sợ choáng váng. Đồng dạng là thiên tôn, làm sao chênh lệch lớn như vậy đâu. Lớn mật cuồng đồ, chớ có phách lối, nhất tôn hạ vị thiên thần, nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng bên này nhào xuống tới. Trong tay nắm chặt thượng vị thiên tôn linh bảo. Hướng Dịch Thiên Vân bên này chém mạnh mà xuống, lực lượng của thiên thần phun ra ngoài mênh mông thiên thần lực. Tựa như chân thần giáng lâm nhất là loại này lực lượng của viễn cổ thiên thần. Xa mạnh hơn nhiều hiện tại Dịch Thiên Vân vị trí ở thế giới bên trong lực lượng. Để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh cùng tuyệt vọng Dịch Thiên Vân đều rất cảm thấy đến áp lực. Hắn thông qua dò xét mắt, rõ ràng cảm giác được. Tùy điện một tên thiên thần, đều mạnh hơn cuồn cuộn thiên thần mức độ thực tình không kém. Xem như đông đảo hạ vị thiên thần bên trong, tương đối bạt tiêm loại hình nhưng ở chỗ này tùy tiện một tên hạ vị thiên thần. Liền có thể nghiền ép cuồn cuộn thiên thần, vô luận là huyết mạch nồng độ, vẫn là tại tư nguyên phương diện. Đều muốn viễn siêu tại Dịch Thiên Vân chỗ thời đại bởi vậy coi như Dịch Thiên Vân có điên cuồng. Thương tổn hình thức đều kém xa tít tắp thực lực của đối phương, ngũ long điên cuồng gào thét. Dịch Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, không sợ chút nào xông tới thiên thần. Bên người không có bất kỳ cái gì thiên thần, chỉ có một nhóm thiên tôn chuyện cho tới bây giờ. Hắn chỉ có thể cưỡng ép liều mạng. Chờ đợi trợ giúp cái gì? Cơ bản là chuyện không thể nào chiến tử. Đã là kết cục tất nhiên bởi vì là tất cả đều quá đột nhiên. Trước đó ở chỗ này còn có không ít thiên thần. Vừa lúc phái đi ra lúc, liền bị đánh lén tiến đến tại nơi này có đông đảo đại trận. Bởi vậy bọn hắn đều tin tưởng không có cái vấn đề lớn gì kết quả rõ ràng. Vấn đề vô cùng lớn. Vẫn là thảm tao diệt vong Dịch Thiên Vân tin tưởng chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là nội gián. Khẳng định là nội gián mới có thể dẫn đến loại tình huống này vô luận thời đại nào. Đều sẽ có nội gián. Càng là sẽ có tham sống sợ chết chi đồ khuất phục tại thế lực đối địch. Không riêng gì muốn sống. Càng là thừa dịp cơ hội kiếm bộn. Muốn vì chính mình giành tư lợi. Liền cái này điểm lực lượng cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Tên này thiên thần ánh mắt sắc bén, phía sau toát ra tám đầu cực lớn cánh tay, tựa như nộ mục kim cương, một tay bắt một đầu cự long hung hăng bóp, liền cho bóp nát, hóa thành một đống năng lượng ánh sáng bá đạo. Như vậy một chiêu lại là không có nửa điểm tác dụng, nhẹ nhõm liền bị đối phương cho công phá. Dịch Thiên Vân sầm mặt lại. Quả nhiên mình không có cách nào đối phó. Thực lực vẫn là chênh lệch quá xa hắn một tên hạ vị thiên tôn trước cấp bậc. Đối phó một tên thiên thần. Cái này là chuyện không thể nào vượt qua tầng thứ nhiều lắm. Còn lại là viễn cổ thiên thần cấp bậc. hoàn toàn đúng vậy, bị ngược. Thiên Vân Thiên Tôn, mau trốn, nơi này có chúng ta tới chống đỡ. Không sai, mau trốn, thực lực ngươi mạnh nhất, giữ lại Thanh Sơn Tải không sợ không có củi đốt. Chúng ta tới giúp ngươi. Một đám thiên tôn từ bên cạnh giết tới, giúp Dịch Thiên Vân một khối ngăn lại cái này thiên thần, nhưng ngay cả Dịch Thiên Vân đều không đối phó được, bọn hắn còn có thể đối phó. Bọn hắn tự nhiên biết mình không có cách nào đối phó. Bất quá bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân nếu là còn sống, đó mới có càng lớn hy vọng. Muốn đi, các ngươi coi là đi được không? Cái này thiên thần cười lớn một tiếng, thiên thần lực hóa thành hư không thần trưởng, phất tay một thanh đánh ra tới, đem bọn hắn đều đánh bay. Tính cả Dịch Thiên Vân đều cùng nhau bị đánh bay, một đám người nhao nhao thổ huyết. Dịch Thiên Vân tức thì bị rung ra nội thương, cảm giác được linh hồn của mình đều suýt chút nữa thì bị xé nứt. Tình huống của hắn còn tốt, đến tại còn lại thiên tôn tức thì bị một trường vỗ bảo. Một trường phía dưới, mấy tên thiên tôn đều đã chết. Thiên thần oai có thể thấy được lốm đốm. Cùng lúc đó, ở ngoại vi đã có không ít thiên tôn vây quanh nơi này, tiến hành toàn phương vị vây quét. Trước đó sớm chạy trốn đều bị cản lại diệt sát, đã đến đây đánh lén, khẳng định là làm tốt sách lược vẹn toàn, nếu không nào dám tùy ý tới, chết. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, nắm chặt ngũ long thần thương, thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ. Hắn không có đi cùng thiên thần cứng đối cứng, mà là điều đầu đi cùng còn lại thiên tôn liều mạng, có thể sát một cái tính một cái. Tại hắn kinh người tốc độ dưới, có thể thoát đi rơi thiên thần công kích, đi theo không ngừng chảm sát lấy thiên tôn, nhưng theo bốn phía đồng bạn dần dần biến mất, nghênh đón cuối cùng vẫn bị diệt mất. Kết cục bốn phía có mấy vị thiên thần vây quanh mà đến, căm tức nhìn hắn nói, tiểu tử này, giết chúng ta nhiều ngày như vậy tôn, một khối giết hắn, mấy vị thiên thần một cái phong tỏa. Cực kỳ phức tạp phong tỏa đại trận trấn áp lại, để Dịch Thiên Vân không có cách nào di động, đừng nói ngay cả na di, ngay cả di động đều làm không được, giống như là bị cố định trên không trung. Xem ra cuối cùng vẫn kết cục này a. Dịch Thiên Vân nội tâm không có tuyệt vọng, chỉ có bình tĩnh, càng là biết kết cục lại biến thành dạng này, thế lực cách biệt quá xa. Kết cục nhất định là dạng này, chỉ là hắn không có chạy trốn, mà là tiếp tục chiến đấu. Đáng tiếc hắn thực lực vẫn là quá kém. Nếu là cường lực đến đâu một điểm, có lẽ có thể thắng, có thể coi là thắng. Không cải biến được lịch sử, nên bị hủy diệt, vẫn là sẽ bị hủy diệt. Chỗ hắn ở chỉ là ảo giác bên trong, mà không phải trở lại quá khứ. Chờ một chút, tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, niệm ngươi là thiên tài, chỉ muốn gia nhập chúng ta không truy cứu ngươi bất cứ chuyện gì, trả lại cho ngươi hậu đãi đãi ngộ. Trong đó một tên thiên thần ra hiệu đồng bạn đừng nóng vội xuất thủ, gia nhập các ngươi có thể, ta chỉ muốn một cái điều kiện. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cười nhạt nói, điều kiện gì? Bọn hắn hai mắt tỏa sáng, đó chính là các ngươi tự sát, ta liền gia nhập các ngươi. Dịch Thiên Vân cười nói, vương bát đản, dám đùa chúng ta, giết hắn. Rầm rầm rầm, bốn phương tám hướng có công kích oanh tới, trực tiếp bắt hắn cho đánh thành cho chết, không thể chết lại. Dịch Thiên Vân chỉ cảm thấy đầu cảm giác trống rỗng, ý thức liền hoàn toàn biến mất. Chờ hắn lấy lại tinh thần về sau, phát hiện mình ngồi ở kia ánh sáng hạch tâm trước mặt, hết thảy đều không có bất cứ vấn đề gì. A, ta không có chuyện gì. Dịch Thiên Vân phát hiện linh hồn của mình một điểm bị thương đều không có, ngược lại còn tăng lên không ít. Tại ảo giác bên trong bị công kích giết chết, nơi nào sẽ thụ thương thương. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên, vực tên bản điện thoại di động, đọc địa chỉ internet hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.